Chương 269, bị phong ấn huyết ma. Huyết ma Tạ Vân Phi ngẩng đầu lên, không thấy hỉ nộ, hắn mặc dù nhận định trước mắt pho tượng này là huyết ma không thể nghi ngờ, nhưng là lần này biến hóa, có phải hay không huyết ma, liền không nói được rồi. Hắc ám tự viện vạn năm trước phong ấn nơi đây, chân chính huyết ma pha y chăng bị phong ấn đến tận đây, đây là không cách nào biết được. Hai đạo hồng mang từ trong đôi mắt giận bắn mà ra, rơi xuống đất chỗ, mặt đất dâng lên một vòng khói bụi. Tạ Vân Phi không có tránh đi, cái kia đạo mắt mang tưởng thật trên người hắn, một loại lực lượng quen thuộc xông lên đầu. Tạ Vân Phi hai tay khép lại, từ dưới chân dâng lên một vòng sương mù màu đỏ, sương mù càng ngày càng đậm, toàn bộ hướng phía cái kia mắt mang dũng mãnh lao tới. Tạ Vân Phi cũng không có bối rối, hấp thụ sương mù rất nhanh lại bị cái kia mắt mang đi ra, trả lại cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thân thể chấn động, rõ ràng phát hiện khác biệt, từ cái kia mắt mang ở trong đi ra sương mù, cùng tự thân sương mù kết hợp, có càng phát ra nồng đậm dấu hiệu. Tạ Vân Phi không có khắc chế, tiếp tục phát ra quanh thân huyết kỳ lần pháp lực, quả nhiên trải qua cái kia kỳ quái sương mù xen vào, nguyên bản vụ hóa pháp lực, cuối cùng hóa thành chạy xuôi huyết thủy. Những này huyết thủy tại Tạ Vân Phi bên cạnh chân lưu động, từng vòng ba động, tạo động lấy gợn nước. Đây là thực chất hóa huyết hệ pháp lực, Tạ Vân Phi có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là theo những này huyết hệ pháp lực càng ngày càng dồi dào, hắn mới nâng tay lên, những pháp lực này nhất thời bay múa, toàn bộ đến Dương Thông Thiên cánh tay phải, xuống lại cánh tay của hắn xoay tròn lấy, giống nhau huyết ma pho tượng cánh tay chẳng cảnh. Tạ Vân Phi làm xong đây hết thảy, cái kia mắt mang lực lượng đống nhiên trở nên mạnh mẽ, quang mang hóa thành một cái lưới lớn, hoàn toàn bọc lại Tạ Vân Phi, đồng thời đem hắn kéo lên. Ánh mắt nhìn lại, cái kia không nhúc nhích pho tượng, đầu lâu, cứ như vậy đảo ngược, tập trung vào chính mình sâu trong linh hồn rung động túc. Tạ Vân Phi bản năng muốn đi tránh thoát, lại phát hiện không cách nào vận dụng trong thân thể lực lượng, hướng xuống xem xét, toàn bộ đại điện đều đang vặn mèo, pho tượng phía trước, xuất hiện một cái huyết hồng vòng xoáy, chính là cái này cường đại lực, đem chính mình dẫn dắt mà đi. Không bị khống chế, hoàn toàn không thể khống chế, Tạ Vân Phi trơ mắt nhìn mình bị hút vào bên trong vòng xoáy thôn phệ Tạ Vân Phi về sau, cấp tốc tiêu tán, tòa này pho tượng to lớn lần nữa khôi phục bình tĩnh, đại điện ba động, QNZ khôi phục bình thường. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau đớn, xem xét trên cánh tay phải huyết văn vẫn như cũ vây quanh bay múa, hắn có chút tự rêu đứng lên, từ lúc tới cái địa phương quỷ quái này, đã bị truyền tống mấy cái địa phương, thật sự là gặp quỷ. Đây cũng là chỗ nào Tạ Vân Phi bất đắc dĩ đứng người lên, bị vòng xoáy đưa đến một cái địa phương mới, nơi này giống như là một cái ảo cảnh, bầu trời bị mây đen bao phủ, toàn bộ thiên địa ảm đạm không ánh sáng, gió lớn mà gấp, nhìn thấy trước mắt, là một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, chính mình đứng ở địa phương, chính là bờ hồ bên cạnh, mảnh hồ nước này diện tích cực lớn, gió lớn thổi mặt hồ gợn sóng quay cuồng. Nước hồ huyết hồng, giống như vô số người huyết dịch chỗ quan trú mà thành. Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn xem, thấy chỗ, tràn đầy âm u, huyết hồng, đen nhánh, một chút mặt trái cảm xúc, táo bạo, khát máu, lanh khốc, sắc ý, xông lên đầu, khó mà tự chế. Một vạn năm cuối cùng một sợi tàn hồn rốt cục chờ đến loại này, một bộ thân thể bên thai là một cái tràn đầy sức mê hoặc, cùng uy áp thanh âm kia trầm thấp mang theo không cách nào ức chế hưng phấn, đến mức thanh âm đều đang run rẩy. Tạ Vân Phi tâm thần một cảnh. Đã sớm biết cái kia pho tượng do quỷ dị, dưới mắt cái này đến từ dưới đáy nước thanh âm, tương đương với liền không đánh đã khai, xem ra nơi này ẩn giấu đi huyết ma cuối cùng một tia tàn hồn, có thể kéo dài hơi tàn. Nguyên bản trong lòng bước lên tâm tình tiêu cực, bị Tạ Vân Phi cường tự ngăn chặn, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, mảnh này sóng cả chập trùng huyết hồ, cái kia huyết ma tàn hồn tất nhiên giấu ở nơi này. Gió thổi qua, một chùm sóng máu phóng lên tận trời. Hai hàng tường nước vắt ngang mà lên, Tạ Vân Phi nheo mắt lại, tay trái kéo một phát, tay phải phong thần chỉ thức mở đầu mở ra, trên đầu ngón tay có phủ văn chuyển động nhảy lên, tay phải đứng ở sau lưng, bị Tạ Vân Phi tận lực cẩn tàng, liền ngay cả ba động, đều cực kỳ nhỏ. Huyết hồ sóng lớn tự động hướng hai bên né tránh, một cái thân ảnh thon gầy, từ trong nước từ từ thăng lên đi lên, bởi vì tia sáng ảm đạm nguyên nhân, chỉ nhìn thấy đối phương mặc một thân áo dài. Tiện thể nón che lại đầu của hắn. Tốc độ của hắn rất chậm, cứ như vậy một chút xíu từ trong nước thăng lên đi lên, càng giống là khoe khoang hắn giả dạng, tại ngập trời tường nước chu nở dê thiên ở giữa, cái này huyết ma tàn hồn dâng lên, quả thực có mấy phần rung động. Tạ Vân Phi dùng chân đuổi theo mặt đất, bờ hồ trở nên bùn đất ẩm ướt mang theo mùi tanh, bày biện ra màu nâu đen, liền cùng hủy hệ tờ di cờ hờ khô cạn sau dấu hiệu đồng dạng. Tạ Vân Phi ngẩng đầu lên, không có sợ hãi cùng e ngại, hồi đáp, ta không muốn cùng ngươi sinh ra bất luận cái gì giao tế, nếu là ngươi lúc cùng nhau mà nói, liền đem ta cùng Ngộ Không thả ra huyết ma ma điện, nếu không sẽ như thế nào lớn như vậy gầm thét, vang vọng cả mảnh trời không, huyết ma quanh thân huyết vụ xuống. Lại, mặt hồ sóng lớn giờ phút này toàn bộ hóa thành từng đầu thủy long, lấy huyết ma làm hạch tâm, trên dưới tung bay, phát ra đánh ra tiếng oanh minh, có thể trở thành nhục thể của ta. Là vinh hạnh của ngươi, là vạn năm qua ta huyết ma ban cho ngươi vinh quang, tiến vào ta huyết văn toàn vũ huyễn giới, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả sao? Tạ Vân Phi thường thấy loại này giọng điệu, QNZ không động khí, trong lòng bản tồn mấy phần nghi hoặc, đã như vậy, dứt khoát ngược cái. Nay tàn hồn huyết ma hỏi thăm rõ ràng, đã ngươi nói như vậy, ta rất hỉ hệ Uki, nghe đồn huyết tộc là từ thiên giới tước đoạt lực lượng. Bây giờ các ngươi lại bị phong ấn đến tận đây, chẳng lẽ tiêu ngạo ngươi? QNZ có nghĩ lại mà kinh quá khứ rõ ràng khiêu khích ngôn tử, ý đang chọc giận cái này huyết ma. Huyết ma không biết là nhốt ở chỗ này quá nhiều năm, hay là quá tự tin mình có thể trưởng khống lấy tất cả thế cục. Nghe Tạ Vân Phi lời này, không khỏi cười to lên. Nụ cười của hắn tang thương mang theo ưu ám, nghe người vô cùng không thoải mái, bất quá huyết ma tựa hồ càng có biểu đạt nội tâm của hắn phẫn uất xúc động. Tự nhiên là Hắc Ám Tự Viện ngươi có thể đến nơi đây, chẳng lẽ chưa từng nghe qua Hắc Ám Tự Viện sao? Hắc Ám Tự Viện đã bị giải phong. Tạ Vân Phi thản nhiên nói. Huyết ma nghe chút lời này, hai mắt hồng mang bạo hiện, giống như là nhận lấy kích thích rất lớn, lập tức lại là một trận cuồng thiếu.